Cửu vực kiếm đế, chương 2800, chém giết Bạch Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Từ lôi trạch thế giới bên trong, liên tục không ngừng lực lượng tràn vào đến Bạch Tổ trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc đầu đã gần như ngọn đèn khô tận Bạch Tổ, đột nhiên khôi phục lực lượng, hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ nhục thân, lại lần nữa bắt đầu khôi phục. Thậm chí là bởi vì lôi trạch thế giới cùng huyết võ thế giới lực lượng giao phong, cho tới huyết võ thế giới, đều đã không cách nào phân ra lực lượng, tại thời áp chế Bạch Tổ, từng đạo thế giới chi lực hóa thành xiềng xích, cũng theo đó vỡ vụn. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang khôi phục. Bạch Tổ trong ánh mắt đều lộ ra một chút tàn nhẫn, vừa muốn động thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Sở Phong Miên tốc độ lại là so với hắn còn phải nhanh hơn. Đúng lúc này, Sở Phong Miên lại lần nữa ra tay, lại là mấy đạo kiếm quang từ thiên chém xuống mà xuống, ầm vang ở giữa đâm vào đến Bạch Tổ trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ vừa mới khôi phục nhục thân, lại một lần nữa nổ tung lên, khắp nơi đều là sụp đổ. Sở Phong Miên biết, hiện tại Bạch Tổ đã mất đi thế giới chi lực áp chế, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục hoàn toàn thực lực, thậm chí là bởi vì lôi trạch thế giới giáng lâm, hắn lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại chính là Bạch Tổ suy yếu nhất thời điểm, cũng là Sở Phong Miên chém giết Bạch Tổ thời cơ tốt nhất. Lôi trạch thế giới là Bạch Tổ bản thể, nhưng là một cái tiểu thiên thế giới, là không thể nào hủy diệt. Sở Phong Miên vậy không có muốn đối kháng lôi trạch thế giới dự định, hắn muốn giết, liền là trước mắt Bạch Tổ, ngay tại lúc này Bạch Tổ bản thể, chỉ cần là đem Bạch Tổ chém giết, mặc dù hắn có thể tại lôi trạch thế giới bên trong, lại lần nữa trọng sinh, cái kia cũng cần mấy triệu năm thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương, đối với Sở Phong Miên, không còn có uy hiếp, lôi trạch thế giới giáng lâm, cũng không có xáo trộn Sở Phong Miên kế hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn muốn làm chuyện thứ nhất, liền là trước chặt đứt Bạch Tổ cùng lôi trạch thế giới liên hệ. Thái cổ đồng môn, tẫn diệt chi môn, đi ra cho ta, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên xuất kiếm trong nháy mắt, đồng thời tâm thần khẽ động, từ hắn trong thân thể, một mực chấn thủ lấy Sở Phong Miên thân thể hai đại huyền môn, đồng thời bay ra. Cho ta đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương, thái cổ đồng môn, tẫn diệt chi môn, cái này hai đạo thái cổ ngũ đại huyền môn, cực đạo tiên binh, đồng thời bay ra, hùng hăng chấn đặt ở Bạch Tổ trên không, đem Bạch Tổ cùng lôi trạch thế giới liên hệ, triệt để ngăn cách. Lấy hai đạo cực đạo tiên binh lực lượng, mặc dù không cách nào triệt để chặt đứt Bạch Tổ bản thể cùng lôi trạch thế giới liên hệ, nhưng là vậy đủ để trấn áp một đoạn thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi trạch thế giới cùng bản thể liên hệ bị chặt đứt, Bạch Tổ đều là kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức mềm nhũn ra, hắn cảm giác hắn lực lượng lại lần nữa suy yếu xuống dưới, không cách nào khôi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nợ em một câu yêu thương, thái cổ đồng môn, tẫn diệt chi môn, hai món chí bảo này làm sao có thể trong tay ngươi. Nhìn xem trên đỉnh đầu hai đường to lớn môn hộ, Bạch Tổ đều là phát ra không thể tin thanh âm, đây chính là hai kiện cực đạo tiên binh a, cho dù là Bạch Tổ, hắn cũng chưa từng có được qua một kiện cực đạo tiên binh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Sở Phong Miên, lại là nắm giữ cái này thái sơ kiếm, thái cổ đồng môn, tẫn diệt chi môn, ba đạo cực đạo tiên binh, thế nhưng là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thái cổ đồng môn, tẫn diệt chi môn, gắt gao chấn áp cái này Bạch Tổ. Chặt đứt cái này hắn cùng lôi trạch thế giới liên hệ, để cho dù là lôi trạch thế giới bên trong bộc phát ra lại nhiều lực lượng, cũng vô pháp gia trì tại Bạch Tổ bản thể trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ, ngươi vậy không nghĩ tới đi, liền xem như ngươi giáng lâm tiểu thiên thế giới, vậy trốn bất quá hôm nay vẫn lạc hạ tràng. Chết cho ta, Sở Phong Miên trong tay thái sơ kiếm, đột nhiên đã vận hành lên một đạo vô thượng kiếm uy, cái này một đạo kiếm uy. Muốn xa xa siêu việt Sở Phong Miên trước đó đánh ra cái gì một kiếm, kiếm đạo cổ tịch lực lượng, đều hoàn toàn gia trì đến Thái Sơ kiếm bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, ngũ đại tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng, cũng là hoàn toàn bộc phát, gia trì tại trên thân kiếm. Khai thiên, anh nợ em một câu yêu thương, trong nháy mắt này, Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm rơi xuống, chói mắt kiếm mang, thế không thể đỡ chi thế chém giết. Một kiếm này kiếm uy, tựa hồ là toàn bộ huyết võ thế giới, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương, tại huyết võ thế giới bên trong, vô số võ giả, đều là không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía cửu thiên phía trên. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, cửu thiên phía trên, truyền lại tới kiếm uy, chỉ là ai cũng không biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, khai thiên một kiếm, Sở Phong Miên sáng tạo ra mạnh nhất một kiếm này đánh ra một khắc, phảng phất vậy đã dùng hết Sở Phong Miên tất cả lực lượng, hắn toàn bộ lực lượng, đều tràn vào một kiếm này bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, khi một kiếm này chém về phía Bạch Tổ một khắc, Bạch Tổ trên thân hết thảy phòng ngự, đều đã mất đi ý nghĩa, bản thể hắn, trong nháy mắt đánh nát, sinh cơ đoạn tuyệt, toàn bộ thân hình đều bị cái này mũi kiếm chỗ xuyên qua. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ đều chỉ có thể hét thảm một tiếng, hắn cái này một đạo bản thể, triệt để vỡ vụn, biến thành vô số tinh huyết, trôi lơ lửng ở không trung. Thôn Thiên, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên vận chuyển lên Thôn Thiên bí thuật đến, đem tất cả tinh huyết, thu sạch lũng thôn về. Cái này chút tinh huyết còn muốn trốn, từ trong đó nổi lên vô số Bạch Tổ bộ dáng, nhưng tại Thôn Thiên bí thuật trước mặt, hết thảy đều không thể trốn đi đâu được. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ, ngươi cũng không nghĩ ra đi, ngươi cuối cùng hội rơi xuống trong tay của ta, đợi đến ngươi trăm vạn năm sau từ lôi trạch thế giới bên trong phục sinh thời điểm, ta hội lại một lần nữa đi tìm ngươi, giải quyết triệt để ngươi ta ân oán. Sở Phong Miên vậy không đi nghe Bạch Tổ gào thét, đem tất cả tinh huyết thu nạp bắt đầu, khóe miệng hiện ra một chút dáng tươi cười tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tổ lần này bị chém giết, mặc dù có thể tại lôi trạch thế giới bên trong trọng sinh, nhưng đó cũng là trăm vạn năm về sau chuyện. Hiện tại Sở Phong Miên còn cần phải mượn huyết võ thế giới lực lượng mới có thể chém giết Bạch Tổ. Nhưng là lại cho Sở Phong Miên trăm vạn năm thời gian, cho dù là tại ba đại thánh vực bên trong, Sở Phong Miên cũng có thể chém giết Bạch Tổ. Thậm chí triệt để hủy diệt lôi trạch thế giới, hủy đi Bạch Tổ phục sinh hy vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên đế khó mà chém giết, nguyên nhân lớn nhất, chính là chém giết tiên đế bản thể dễ dàng, nhưng là muốn hủy diệt hết thảy tiểu thiên thế giới, thế nhưng là khó hơn gian nan. Đối với cái này lôi trạch thế giới, Sở Phong Miên vậy không có chỗ xuống tay, chỉ có thể là nhìn xem lôi trạch thế giới rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ lấy cái chết. Lôi trạch thế giới đi đã mất đi khống chế, nên trở về đến thuộc về chính hắn địa phương đi. Lôi trạch thế giới, không có có ý thức, hắn tựa như là một cái bình thường thế giới một dạng, chỉ là nhận Bạch Tổ ý thức khống chế. Mà bây giờ Bạch Tổ bản thể bị chém giết, hắn đang muốn phục sinh, nhưng chính là trăm vạn năm chi sau sự tình. Tại cái này mấy triệu năm thời gian bên trong, Bạch Tổ liền xem như mong muốn tìm Sở Phong Miên phiền phức, cũng làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đem Bạch Tổ tinh huyết, toàn bộ luyện hóa, Sở Phong Miên tại chém giết Bạch Tổ về sau, cũng là đem tất cả tinh huyết, đều cho thu lấy đến Thôn Thiên bí thuật bên trong, hắn lập tức luyện hóa, đem thuộc về Bạch Tổ ý thức, toàn bộ ma diệt, còn lại, thì liền là thuần túy tinh huyết lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Bạch Tổ, thế nhưng là một vị tiên đế, trước đó Sở Phong Miên đạt được Bạch Tổ hóa thân một giọt tinh huyết. Liền làm hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là lần này, Sở Phong Miên nhưng là chân chính chém giết Bạch Tổ bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.